Chương 10, trò chuyện giao tiếp. 173, nói chuyện trên đường chán mất lối đi của người khác. Chúng ta rất thường xuyên thấy cảnh một người gặp người quen trên đường, bèn đứng lại nói chuyện rất vui vẻ với nhau, coi như không có mặt người khác. Đây là một hành vi không hợp với phép lịch sự. Trên đường tình cờ gặp lại người bạn học cũ, bèn đứng ngay bên đường, nơi xe cộ qua lại ngược xuôi, nói chuyện với nhau. Họ không lo bị xe đâm vào, thì những người lái xe cũng sợ, sẽ đâm phải họ. Đi dạo trong công viên thấm mệt, dừng lại ngay lối đi để nói chuyện phiếm. Nếu như có từ 3 người trở lên, cùng đứng túm tụm trò chuyện, thì những người qua lại sẽ phải đi vòng quanh họ. Ở công ty, đứng giữa lối đi nói chuyện với đồng nghiệp, nếu gặp lãnh đạo, họ sẽ nghĩ các bạn không chuyên tâm làm việc. Gặp khách hàng của công ty, họ sẽ đánh giá rằng các bạn không để ý đến hình tượng tác phong của mình. Mách nhỏ, khi trò chuyện với người khác không nên chiếm dụng lối đi chung. Khi có nhiều người cùng đứng nói chuyện với nhau, không nên đứng túm năm tụm ba cản lối của người khác. Khi tình cờ gặp ai đó ở bên ngoài hoặc cùng đi với họ, không nên đứng hàn huyên ở nơi có đông người qua lại. 174. Không chú ý đến khoảng cách khi nói chuyện. Khi nói chuyện không chú ý giữ khoảng cách cho đúng mực, thì cuộc trò chuyện cũng sẽ có thể không thành công. Khoảng cách đứng nói chuyện với người có mối quan hệ bình thường mà quá gần, đối phương sẽ cảm thấy bị uy hiếp, đe dọa. Khi nói chuyện với người khác giới ở khoảng cách quá gần sẽ khiến đối phương cảm thấy bất an. Bạn bè thân đứng nói chuyện với nhau ở khoảng cách quá xa, đối phương sẽ nghĩ bạn có gì bất mãn với họ hay có chuyện gì muốn giấu họ. Lãnh đạo nói chuyện ở khoảng cách xa với cấp dưới sẽ làm giảm sự uy nghiêm của người lãnh đạo. Người khác nhìn vào sẽ cho rằng hai người đã vượt quá mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Khi họp, nếu khoảng cách quá gần, mọi người sẽ không tập trung sự chú ý vào các vấn đề chính. Còn nếu khoảng cách quá xa, sẽ bị cho là muốn trốn tránh trách nhiệm. Mách nhỏ, khi nói chuyện với những người có mối quan hệ thông thường, nên giữ khoảng cách xã giao. Với những mối quan hệ thân thiết, khoảng cách giữa hai bên có thể trong khoảng từ 0,5m đến 1m. Đối với những người bạn không quen biết hoặc người khác tới, khoảng cách đứng nói chuyện không nên ngắn hơn 2m. 175. Ngửa người ra sau khi nghe người khác nói chuyện. Ngửa người ra phía sau khi nghe người khác nói chuyện là một hành vi không đúng theo phép lịch sự trong giao tiếp. Tư thế ngửa người về phía sau thể hiện thái độ thờ ơ của người nghe, chưa nói đến dáng vẻ có lịch thiệp hay không. Ai nhìn thấy tư thế này cũng cảm thấy không hài lòng về chủ nhân của nó. Ngửa người về phía sau tất nhiên sẽ kéo dài khoảng cách của bạn với người nói, thể hiện thái độ ngạo mạn, đồng thời còn khiến cho người nghe cảm thấy bạn ngầm tỏ ý, tôi không muốn nghe anh nói. Ngửa người về phía sau chứng tỏ rằng bạn không có hứng thú với câu chuyện của người đang nói, sẽ khiến đối phương tưởng rằng câu chuyện của mình có vấn đề, nên sẽ nói lại lần nữa, cũng có thể khiến cho người đó càng thêm bối rối, căng thẳng và mất tự nhiên. Nếu như đối phương ngừng lại không nói nữa, người nghe sẽ cảm thấy người đó đã mất hứng, chính vì thế mà càng làm tăng thêm hiểu lầm giữa hai bên. Mách nhỏ, khi nghe người khác nói, thân người nên hơi chúi về phía trước. Khi nghe người khác nói, không nên để người nghiêng lệch về một bên. Khi nghe người khác nói, tư thế phải thẳng, nghiêm trang. 176. Luôn mở đầu câu nói bằng từ tôi. Khi nói lúc nào cũng mở đầu bằng từ tôi, không phải là biểu hiện tốt nhất của sự tự tin. Quên dùng từ tôi để mở đầu sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn luôn tự coi mình là nhất, tỏ ra tự đắc, tự cao, tự đại. Mọi người không hề hoan nghênh một người luôn tự coi mình là trung tâm, luôn miệng tôi, bằng vẻ thiển cận, hẹp hòi. Nếu như bạn đang đưa ra ý kiến, đề nghị với người khác, chưa biết chừng người ta sẽ cho rằng bạn không nói được điều gì có ích, và chính vì thế mà tỏ ra coi thường bạn. Nếu như bạn thường xuyên bắt đầu câu nói bằng từ tôi, tốt nhất là bạn hãy thay đổi thói quen này. Mách nhỏ, không nên lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Khi nói chuyện với người khác, không nên chỉ nói về mình, mà nên chủ động hỏi thăm, biểu lộ sự quan tâm với người khác. Khi đại diện cho một tập thể phát biểu, nói chuyện, nên thường xuyên sử dụng đại từ, chúng ta, mọi người. 177. Lúc nào cũng lặp lại câu cửa miệng. Lúc nào cũng lặp lại câu cửa miệng là thói quen không tốt. Câu đầu tiên lúc nào cũng là, có lẽ, kết thúc luôn là, vâng ạ, sẽ khiến người khác cảm thấy bạn không có chủ kiến. Anh có nhầm không đấy? Là câu nói cửa miệng của nhiều người, tỏ ý không tin tưởng hoặc muốn hạ thấp người khác, sẽ khiến người nghe cảm thấy người nói là kẻ tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng. Luôn lặp lại những từ cửa miệng mang vẻ ngạc nhiên như ái chà, ồ thế á, sẽ khiến người ta cảm thấy bạn là kẻ giả tạo. Luôn phát ra những câu cửa miệng mang sắc thái bắt buộc như cậu phải, Nghe tôi nói đây, sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn chỉ muốn áp đặt người khác luôn tự làm theo ý mình. Mách nhỏ, khi nói chuyện nên tránh những từ thô tục, thừa thãi, vô nghĩa. Nói chuyện phải hợp logic, lưu loát, không nên dùng quá nhiều từ đệm như à. Không nên sử dụng quá nhiều những từ nối tiếp như tiếp theo là, sau đó, vậy thì. 178. Pha trò không đúng lúc. Với bất cứ ai, ở bất cứ đâu cũng pha trò chọc cười mọi người xung quanh là một biểu hiện rất ngốc nghếch. Pha trò trêu đùa người lạ sẽ khiến người khác cảm thấy chán ghét, vẻ làm như thân quen lắm của bạn. Thậm chí có người còn cho rằng bạn thiếu đứng đắn, bông lơn, bất trị. Trêu đùa những người bản tính hiền lành, đối phương vừa không hào hứng với trò đùa của bạn, vừa cảm thấy bị bạn quấy nhiễu làm phiền thì bạn đã tự chuốc lấy sự nhàm chán tẻ nhạt cho mình. Trêu chọc cấp trên, họ sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ. Trong cuộc họp ở công ty, khi đang thảo luận về phương án tiêu thụ hàng hóa cho quý sau, giám đốc pha trò sẽ khiến cho mọi người cảm thấy khó xử, chẳng biết đâu mà lần. Nhân viên cấp dưới pha trò sẽ khiến cho mọi người cho rằng người đó vô duyên, lại không biết phân biệt hoàn cảnh, ngang nhiên pha trò trong khi đang bàn việc. Pha trò trong đám tang sẽ khiến mọi người cho rằng người đó quá vô phép, xúc phạm cả đến người đã chết và người nhà người đó. Pha trò mà tìm nhầm đối tượng và không đúng nơi đúng lúc sẽ chẳng có gì hay ho. Mách nhỏ, không nên trêu chọc pha trò những người không biết đùa, lòng dạ hẹp hòi, cũng không nên trêu chọc người lớn tuổi, cấp trên, khách, người khác giới. Không nên pha trò ở những nơi cần yên tĩnh như trong thư viện, nhà hát, viện bảo tàng. Trong những trường hợp chính thức như hội nghị, nơi làm việc và ở những nơi nghiêm túc như trong đám tang, không thích hợp để pha trò. 179. Không nên cân nhắc đến nội dung của trò đùa. Trước mặt một người bị tóc rụng hơn nửa đầu, bạn vẫn kể những câu chuyện cười để chế giễu những người bị hói, chẳng khác nào bạn đang chĩa mũi dùi vào người đó. Người ta không cẩn thận làm rách một lỗ thủng trên áo quần, bạn cứ đem chuyện này đi nhai lại để mua vui cho nhiều người khác, sẽ khiến đối phương cảm thấy rất xấu hổ, mất mặt. Khi người ta thi trượt còn đang buồn ủ rũ, bạn lại pha trò bằng cách kể một câu chuyện cười về một anh chàng mọt sách nào đó, vô tình càng khiến người đó thêm buồn. Mặc dù là rất nhiều khi, mọi người kể chuyện cười đều không có ý đồ gì cả, nhưng không chú ý đến nội dung câu chuyện sẽ động chạm đến một vài người hoặc nỗi đau trong lòng họ. Chắc chắn bạn sẽ làm phật ý những người mà bạn vô tình mạo phạm. Mách nhỏ, không được lấy những khuyết nhược điểm về sinh lý của người khác ra làm trò cười. Không được đem chuyện riêng tư của người khác ra làm trò cười. Không được đem những điều đáng xấu hổ, chuyện buồn của người khác ra làm trò cười. 180. Coi chuyện đùa là thật. Nhiều người coi chuyện đùa vui thành thật khiến người khác cảm thấy rất khó xử. Khi có một ai đó kể một câu chuyện cười, không phải để làm tổn thương đến người khác, mà chỉ là để làm thay đổi không khí, củng cố thêm mối quan hệ giữa hai bên. Nhưng bạn coi chuyện đùa của họ là thật sẽ khiến họ không thể nào thu dọn được chiến trường được tạo ra bởi cách nghĩ của bạn. Về sau, chắc chắn họ sẽ không dám trêu đùa bạn nữa. Mối quan hệ giữa hai bên cũng sẽ vì thế mà xa cách, lạnh nhạt dần. Coi những chuyện đùa vui là thật, không những bạn hiểu lầm về người đó mà còn khiến họ càng thêm ngượng, thêm ngại với bạn. Mách nhỏ, hãy mỉm cười với những trò đùa vô hại. Không nên để bụng những trò đùa không có ác ý của người khác. Khi người ta pha trò, bạn có thể cùng tham gia với người đó, có thể phê bình ngay những trò đùa quá đáng, nhưng không nên chửi mắng, xúc phạm đến đối phương. 181. Ánh mắt lãnh đạm khi nói chuyện với người khác. Khi nói chuyện với người khác, ánh mắt lạnh nhạt vô cảm sẽ không đem lại một tác dụng tích cực nào cho cuộc nói chuyện. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một ánh mắt vô hồn không thể truyền đạt được cảm xúc. Nói chuyện không có sức thu hút, thể hiện sự giả tạo. Những người mà khi nói chuyện với người khác luôn giữ ánh mắt lạnh lùng vô hồn, không thể dễ dàng có được sự tin tưởng, tín nhiệm của người khác. Cho dù là hai bên cùng có tiếng nói chung, cũng khó mà khiến cho đối phương cảm nhận được sự chân thành của người đó. Mách nhỏ, khi nói chuyện với người khác, ánh mắt cần phải hiền hòa, toát lên vẻ nhiệt tình. Khi nói chuyện, ánh mắt phải thay đổi theo nội dung câu chuyện. Khi nói chuyện, ánh mắt nên thường xuyên chú ý đến đối tượng đang nói chuyện với mình. 182. Chú ý đến người khác một cách lộ liễu. Không che giấu sự chú ý, tức là nhìn chằm chằm vào người khác là một hành vi khiến đối phương rất khó chịu, bực mình. Nhìn chằm chằm vào người khác sẽ khiến bạn trở nên thô thiển, bất lịch sự. Nhìn chằm chằm vào người khác sẽ khiến họ cảm thấy bị ức chế, gây áp lực tâm lý cho họ, không có lợi cho việc giao thiệp. Nhìn họ như vậy sẽ khiến họ có cảm giác như bạn đang có ý đồ gì đó, có ác ý hoặc có ý nghĩ đen tối, người ta sẽ không muốn nói chuyện với bạn nữa. Mách nhỏ, khi nhìn người khác không nên nhìn chằm chằm, dán mắt vào họ. Nếu như có nhiều người cùng nói chuyện, không nên chỉ nhìn vào một người. Không nên nhìn vào những vùng nhạy cảm trên người đối phương. Không chủ động nói chuyện với người khác. Những người không muốn chủ động nói chuyện với người khác cũng sẽ không được hoan nghênh. Trong những trường hợp giao tiếp, không chủ động bắt chuyện với người khác sẽ bỏ lỡ cơ hội có thể kết bạn với nhiều người bạn mới. Ở nơi làm việc, không muốn chủ động nói chuyện với người khác sẽ dễ bị coi là xa rời quần chúng, khiến cho đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới không có cơ hội được hiểu hơn về mình, từ đó không thể triển khai công việc một cách thuận lợi. Trong những bữa tiệc cá nhân riêng tư, không muốn bắt chuyện với người khác, mọi người sẽ cho rằng bạn không thích đám đông hoặc tính tình lập dị, vì thế họ cũng không muốn nói chuyện với bạn. Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng có ảnh hưởng rất lớn, nếu như bạn để lại ấn tượng khó gần trong lòng người khác, lần sau gặp lại họ sẽ rất khó khăn để tạo được mối quan hệ giao tiếp sâu sắc hơn. Khi ở trong những môi trường thích hợp cho việc làm quen với nhau, không nên có thái độ không muốn nói chuyện với người khác. Mách nhỏ, trong những bữa tiệc, nếu như bên cạnh bạn không có người quen, nên chủ động làm quen bắt chuyện với mọi người. Trong một môi trường lạ, nên chú ý đến động tác và nét mặt của mình, không nên tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Khi gặp người mà mình muốn làm quen giao thiệp với họ, nên nhìn họ với ánh mắt thân thiện. 184. Không phản ứng khi người khác chủ động trò chuyện. Khi người ta chủ động đến nói chuyện với bạn, bạn vẫn giữ nét mặt lạnh tanh là bất lịch sự vô cùng. Người ta chủ động đến nói chuyện với bạn là một biểu hiện rất tốt đẹp và tích cực, thể hiện thái độ thân thiện, đặc biệt là ở những nơi xã giao. Nếu bạn trưng ra nét mặt lạnh tanh khi người ta chủ động đến nói chuyện làm quen với bạn, một trong những nguyên nhân là bạn chẳng hề đếm xỉa gì đến người chủ động bắt chuyện với bạn, hoặc có thể bạn có bản tính nhút nhát, đa nghi, không dám làm quen, nói chuyện với người lạ. Bất kể là nguyên nhân gì, không đáp lại sự chủ động làm quen của người khác đều khiến cho đối phương ở vào thế tiến thoái, lưỡng nan, khó xử. Mách nhỏ, trước với sự chủ động đầy thiện ý của người khác, cần phải dùng thái độ tích cực để đáp lại sự thân thiện của họ. Nếu như bạn không muốn làm quen với người chủ động tới bắt chuyện với bạn, nên lịch sự tìm lý do để rời đi. Khi gặp người khác chủ động nói chuyện, nên lịch sự chào hỏi, trò chuyện với họ. 185. Hỏi đối phương, tôi vừa nói đến đâu nhỉ? Người hỏi đối phương câu, tôi vừa nói đến đâu nhỉ, sẽ rất dễ khiến người khác mất hứng, thất vọng. Người hỏi câu này phần lớn là trong khi đang nói chuyện, lại đi làm việc khác hoặc nghĩ đến việc khác, sau đó lại tiếp tục câu chuyện với đối phương. Bản thân mình nói về cái gì, đã nói đến đâu mà không nhớ, có thể thấy trí nhớ của người đó rất kém. Người đang nghe anh ta nói có thể sẽ nghĩ, không nhớ mình đã nói gì là vì anh ta vốn dĩ không chuyên tâm nói chuyện với mình, chỉ nói qua loa lấy lệ mà thôi. Hỏi câu này còn có thể khiến cho người nghe có cảm giác, anh ta đang muốn thử xem mình có chú ý nghe anh ta nói hay không, anh ta không tin tưởng mình. Mách nhỏ, khi nói chuyện với người khác phải luôn lắng nghe họ nói gì. Đối với những chủ đề mà mình không thấy hứng thú thì có thể chủ động chuyển đề tài một cách tự nhiên, nhưng không nên thẳng thừng ngắt lời họ. Khi nói chuyện, lời lẽ phải thật logic, rõ ràng, mạch lạc. 186. Giọng nói chói tai. Nói chuyện với người khác bằng chất giọng chói tai không phải là biểu hiện của một người lịch thiệp. Nói chuyện bằng một giọng chói tai có thể khiến cho người khác cảm thấy người đó thiếu chín chắn, không đáng tin cậy. Nếu khi phê bình ai đó mà giọng nói quá gay gắt, sẽ khiến cho người ta cho rằng bạn đang muốn lăng mạ, chế nhạo họ. Cũng có thể khiến đối phương cho rằng bạn là người chua ngoa, đánh đá, cay nghiệt. Nếu như bạn giải thích nguyên nhân hoặc thanh minh biện bạch cho những lỗi lầm của mình mà giọng nói quá ngoan ngoắt, đối phương sẽ cho rằng bạn tỏ ra không phục, có ý ngụy biện, cãi, ùn, cãi cố. Giọng nói quá chua ngoa, quá quắt sẽ khiến người khác không còn hứng thú và nhẫn nại nói chuyện với bạn. Khi nói chuyện, cần phải chú ý xem giọng nói của mình có chói tai, khó nghe hay không. Mách nhỏ, khi nói chuyện nên chú ý giọng nói và ngữ điệu. Khi nói chuyện không nên cố ý nói to. Bất kể là phê bình ai hay muốn thanh minh với người khác, điều gì đều phải tránh cách nói gay gắt hay nói với âm lượng quá lớn. 187. Khơi lại vết thương cũ của người khác. khơi lại vết thương cũ của người khác không những là hành vi hết sức sai lầm mà còn vô cùng độc ác, đáng ghét. Khơi lại vết thương cũ của người khác sẽ khiến đối phương lại phải đối diện với nỗi khổ đau đã lãng quên, đã chôn chặt trong ký ức của họ. Đồng thời, phải chịu đựng những ánh mắt trách móc của mọi người. Khơi lại vết thương của người khác vừa làm tổn thương đến người đó, vừa cảnh tỉnh những người không hiểu bạn, không thân lắm với bạn rằng không nên kết bạn với bạn. Người khơi lại vết thương của người khác sẽ đánh mất lòng tin của đối phương nên cũng không thể có nhiều bạn. Nói chuyện phiếm, thảo luận hay tranh luận về chuyện gì cũng vậy đều không nên khơi gợi lại vết thương cũ của người khác. Mách nhỏ, không nên nhắc đến chuyện bí mật riêng tư, chuyện bất hạnh, chuyện không hay của người khác. Nếu đối phương kể những câu chuyện bí mật của họ cho bạn nghe, nên giữ bí mật giúp họ. Nếu như người ta xúc phạm đến bạn, đừng có dùng cách gợi lại vết thương cũ của đối phương để trả thù họ. 188. Sửa lỗi sai của người khác khi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, cứ liên tục sửa lại lỗi sai của người khác sẽ khiến cho họ cảm thấy bẽ mặt. Thứ nhất, trình độ học thức, khả năng phân tích và kinh nghiệm của mỗi người không giống nhau, vì thế quan điểm của mỗi người cùng nhận thức đối với các sự vật, sự việc cũng không giống nhau. Có những lúc có nhiều vấn đề vốn dĩ không thể dùng tiêu chuẩn đúng sai để phán xét. Tiếp đến, cũng có thể có người thực sự đã sai lầm khi nhận xét về một vấn đề mang tính thường thức, nhưng họ lại là chuyên gia về một lĩnh vực khác. Nếu cứ chăm chăm sửa lỗi sai cho họ, chẳng khác gì bạn đang phủ nhận địa vị và năng lực của họ. Ngoài ra, một vài nhận thức và ký ức sai lầm đã khiến cho người nói một mực cho rằng họ đúng. Người khác muốn sửa lại cho họ cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể gây mất hòa khí giữa đôi bên. Mách nhỏ, đối với những lỗi sai không mấy quan trọng và những câu nói lỡ lời không cần thiết, phải sửa lại. Khi đối phương là người có địa vị cao, thân phận quan trọng, không nên sửa lại bất cứ lỗi sai nào của họ. Khi muốn sửa lại lỗi sai cho người khác, nên góp ý riêng với họ, đồng thời ngữ điệu và lời nói cần phải nhẹ nhàng, khéo léo. 189. Khi nhiều người cùng trò chuyện, chỉ nói chuyện với một vài người. Khi có nhiều người trò chuyện với nhau, nói chuyện với tất cả những người có mặt ở đó là thể hiện phép lịch sự cần thiết. Cũng là cách rất tốt để làm quen với mọi người, không nên chỉ nói chuyện với một vài người trong số họ. Trong buổi họp lớp, bạn chỉ nói chuyện với những người ở gần bạn sẽ khiến những người ngồi xa bạn cảm thấy xa cách. Tham gia buổi tiệc xã giao của người quen, nếu chỉ nói chuyện với người có địa vị và thân phận cao quý, sẽ khiến những người có địa vị, thân phận bình thường cảm thấy bị phân biệt đối xử. Tham gia buổi tiệc do bạn bè tổ chức, chỉ nói chuyện với những người đồng hương, người khác sẽ cho rằng bạn là người có tâm lý cục bộ, bài ngoại. Mách nhỏ, khi nói chuyện với số đông, nên quan tâm đến từng người một. Khi nói chuyện với nhiều người, cần phải thể hiện sự tôn trọng như nhau với tất cả mọi người. Khi gặp gỡ với nhiều người, không được giữ im lặng từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện. 190. Không cho người khác nói xen vào. Không cho người khác nói chen ngang là một thái độ rất cứng rắn, khiến cho người khác có cảm giác bị chèn ép, áp chế. Khi một người đang trả lời phỏng vấn và đã nói quá nhiều, MC dẫn chương trình muốn nói chen vào để điều chỉnh chủ đề hay thời gian cuộc nói chuyện phỏng vấn, nhưng người này lại tỏ thái độ rất rắn và không cho MC ngắt lời mình. MC chắc chắn sẽ cảm thấy rất bối rối, khó xử. Khi cấp dưới báo cáo công tác với cấp trên nghĩ đến một vấn đề nào đó, muốn chen ngang để hỏi mà cấp dưới không chịu, cấp trên nhất định sẽ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm. Mục đích chen ngang của người ta nếu là để nhắc nhở, góp ý, điều chỉnh lại cục diện thì không nên cự tuyệt thẳng thừng. Cho dù nguyên nhân đối phương có lời chen ngang là vì không thể kiên nhẫn hơn, cũng không nên khăng khăng không cho phép họ làm như vậy. Mách nhỏ, khi bạn đang nói, nếu có người muốn trình bày điều gì đó, nên lịch sự nhường cho họ nói. Nếu như tình huống nào đó không thích hợp cho việc nói xen ngang, có thể biểu thị bằng động tác tay hoặc ánh mắt. Nếu như có người nhất định muốn xen ngang, nên thể hiện thái độ lịch sự và tôn trọng họ. 191. Nói năng thiếu logic. Khi nói chuyện, lời nói rời rạc thiếu logic sẽ khiến cho người khác có cảm giác bạn không biết cách ăn nói, hay bạn đang cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Đó là những biểu hiện bất lợi trong giao tiếp. Khi nói chuyện với bạn bè mà cứ úp úp mở mở sẽ khiến người ta nghĩ rằng bạn đã làm chuyện gì khuất tất, đáng xấu hổ hoặc trái với lương tâm. Khi nói với cấp trên mà nói nhát gừng, thiếu logic sẽ làm mất đi thiện cảm của cấp trên đối với bạn. Khi nói chuyện với người dưới mình, câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau thì khó mà khiến cho họ tin phục bạn. Mách nhỏ, khi nói chuyện lời lẽ cần phải có logic, tư duy mạch lạc rõ ràng. Khi nói chuyện cần phải nói thật rõ ràng, tránh trường hợp đối phương nghe không rõ. Trong lúc nói chuyện, tránh nói năng dài dòng, lặp đi lặp lại. 192. Khi đang nói chuyện mà bỏ đi không lời từ biệt. Khi đang nói chuyện, đột ngột bỏ đi mà không rõ lý do là một hành vi rất bất lịch sự. Khi đang nói chuyện, bất ngờ bỏ đi không chào tạm biệt sẽ khiến đối phương hiểu lầm rằng họ đã nói câu gì đắc tội với bạn. Hoặc có những hành vi cử chỉ nào đó không đúng khiến bạn khó chịu, cũng có thể khiến cho người khác nghĩ rằng bạn không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện với họ. Khi đang nói chuyện với người lớn tuổi mà bỏ đi không chào họ một lời thì đó rõ ràng là bất kính. Cho dù là trước mặt người ít tuổi hơn hoặc người lạ, bất ngờ bỏ đi mà không báo trước sẽ khiến người khác ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mách nhỏ, khi đang nói chuyện mà có việc cần phải đi thì phải chào mọi người rồi mới rời đi. Khi đang nói chuyện không nên đường đột chấm dứt câu chuyện. Khi đang nói chuyện không nên có những hành động biểu hiện sự thiếu kiên nhẫn như dậm chân, chắp tay sau lưng. 193. Chỉ thích nói, không cần biết có ai nghe không. Những người chỉ thích nói mà không cần biết có ai nghe không chắc chắn sẽ không được mọi người hoan nghênh. Một người thầy chỉ biết nói mà không biết lắng nghe sẽ không thể biết học sinh thực sự cần cái gì. Một lãnh đạo chỉ biết nói, không biết lắng nghe sẽ không thể nào lãnh đạo nhân viên một cách hợp lý. Một nhân viên chỉ biết nói, không biết lắng nghe sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng của người khác. Xét về phép lịch sự, chỉ biết nói, không biết lắng nghe chính là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng người khác, coi mình là trung tâm, là nhất. Cho dù lời bạn nói rất đúng cũng không thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Mách nhỏ, khi nói chuyện nên chú ý đến phản ứng của người nghe. Khi người khác nói cần phải thể hiện là muốn lắng nghe họ nói. Khi nói chuyện nên chủ động đề nghị người khác cho ý kiến hoặc đưa ra chủ đề mới.